Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174. Chương 174. Vậy liền diễn cho bọn hắn nhìn. Hầu Húc lắc đầu, trước mắt còn không có lộ ra cái đuôi. Sự kiện vừa mới phát sinh 2 ngày, bây giờ đối phương còn không có lộ ra cái đuôi, tra không được rất bình thường. Nhưng Giang Bác cho rằng sớm muộn sẽ tra được. Vừa mới hắn suy nghĩ dưới, cảm thấy kẻ sau màn mục đích cuối cùng nhất đơn giản bất quá có 3 điểm. Điểm thứ nhất, đối phương là khỏe mạnh vòng tay người cạnh tranh. Một lần tình cờ thấy được cái này vòng tay tiềm lực, muốn đem nó bóp chết tại nảy sinh giai đoạn. Cái phạm vi này liền có chút phổ biến. Hoa Vi, Tiểu Mễ những công ty này đều đang hoài nghi hàng ngũ. Nhưng người ta lớn như vậy sạp hàng, căn bản cũng không thèm tại dùng loại này thấp kém thủ đoạn đến đả kích đối thủ. Điểm thứ hai, đối phương nhìn chúng khỏe mạnh vòng tay kỹ thuật, muốn chiếm làm của riêng. Đánh trước áp hắc cốt đầu hoa kỹ công ty, làm đến nó phá sản đóng cửa. Sau đó lại mua sắm tương quan kỹ thuật. Điểm thứ ba, kỳ thật cùng điểm thứ hai không sai biệt lắm, cũng là nhìn chúng khỏe mạnh vòng tay kỹ thuật, nhưng lại cảm thấy cầm tới kỹ thuật có lẽ không dễ dàng. Cho nên muốn trước chơi ngáng chân để hắc cốt đầu hoa kỹ công ty lâm vào khốn cảnh, để tiền của nó liền xảy ra vấn đề. Đợi đến lúc này, đối phương lại xuất hiện, biểu thị muốn thu mua hắc cốt đầu hoặc là đầu tư nhập cổ. Kể từ đó, bởi vì hắc cốt đầu khoa kỹ công ty đi nghiêm giày liên tục khó khăn, tại đàm phán phía trên đối phương thì chiếm cứ quyền chủ động, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ lấy hơi thấp đầu nhập đạt thành mục đích của bọn hắn. Cái này 3 điểm, Giang Bác cảm thấy điểm thứ nhất cần phải rất không có khả năng. Bởi vì hắc cốt đầu khoa kỹ công ty sạp hàng quá nhỏ, một nhà thành lập bất quá 2 tháng công ty, sản phẩm cũng mới vừa mặt thành phố tiêu thụ không có mấy ngày, đối với người khác không tạo thành cái gì đại uy hiếp. Mà lại, coi như không có khỏe mạnh vòng tay, kẻ sau màn công ty thì nhất định có thể thu được càng nhiều vòng tay thị trường sao? Giang Bác cảm thấy chưa chắc. Cho nên, kẻ sau màn nếu như chỉ là đơn thuần đem hắc cốt đầu hoa kỹ công ty nhìn thành người cạnh tranh, theo mà tiến hành nhằm vào chèn ép, khả năng này rất thấp. So ra mà nói, điểm thứ hai hoặc là điểm thứ ba cũng có thể, mà lại rất hơn dẫn đều là đối phương bị tuyển phương án. Cứ như vậy, kẻ sau màn tránh không được sẽ phái người tới tiếp xúc hắc cốt đầu hoa kỹ công ty, tiến hành tương quan phương diện đàm phán. Giang Bác đem suy đoán của chính mình nói cho Hầu Húc. Hầu Húc sau khi nghe xong, gật đầu nói, lão bản ngài phân tích cực kỳ có đạo lý. Bất quá, cũng không biết đối phương cái gì thời điểm mới có thể lộ ra cái đuôi hồ ly. Tính toán của ta là một bên chờ lấy, một bên nhìn xem theo dốc hết ra âm lưu lão sư bên kia tìm một chút manh mối. Nhưng đoán chừng đối phương sẽ không lưu lại thực chất tính chứng cứ. Người khác lại không phải người ngu, chắc chắn sẽ không đem nội tình nhi bàn giao cho Lưu lão sư. Thậm chí Hầu Húc cảm thấy Lưu lão sư liền chủ sử sau màn là ai cũng không biết. Toàn bộ hành trình chỉ là vì lợi ích cùng giao dịch mà bôi nhọ khỏe mạnh vòng tay. Giang Bác hai tay ôm trước người, cười lạnh nói, làm gì như vậy xoắn suýt, bọn họ chỗ lấy theo đường trên offline đồng thời nhằm vào chúng ta. Đơn giản bất quá chỉ là muốn để tiền của chúng ta liền xuất hiện lỗ hồng. Trước mắt xem ra, thì cái này chút thủ đoạn, chỉ sợ là đoạn không được. Tuy nhiên khỏe mạnh vòng tay tổng thể lượng tiêu thụ không cao, nhưng liên tục 10 ngày qua tiêu thụ, cũng để cho hắc cốt đầu hoa kỹ công ty trong sổ sách nhiều hơn 10 triệu vốn lưu động. Cộng thêm phía trên, Giang Bác bên này còn chuẩn bị bố cục 1022 bóng 2 màu trao giải. Chỉ muốn cái này phần thưởng lấy được 300 triệu cộng tiền mặt, còn sợ mắt xích tài chính đứt gãy sao? Ý của ngài là? Hầu Húc có chút không hiểu nhiều. Giang Bác nắn vuốt cái cằm chưa cạo sạch sẽ chòm râu. Nói ra, đã thủ đoạn của đối phương không đủ, vậy chúng ta thì diễn cho bọn hắn nhìn, để bọn hắn coi là đã đủ rồi. Để bọn hắn cảm giác đến công ty của chúng ta đã gần như phá sản. Cùng đường mạt lộ, chỉ cần bọn họ mang trong lòng ý đồ xấu, thì nhất định sẽ không kịp chờ đợi ở thời điểm này đến cho chúng ta đưa than khi có tuyết. Đến lúc đó, chờ bọn hắn vừa hiện được, cái kia mọi chuyện cần thiết thì đều tốt làm. Dám làm ta cũng muốn nhìn đến sau cùng. Chúng ta là người nào làm người nào? Lời nói đến nơi đây, Giang Bác trong giọng nói đã mang tới một cỗ rõ ràng âm hàn chi ý. Mạc Danh kỳ diệu liền bị nhằm vào cùng bôi nhỏ. Chuyện này mặc cho ai chúng, tâm lý đều không thoải mái. Giang Bác dự định, kỳ thật cũng là thanh thản ổn định địa cầu lấy phát dục. Không kiếm tiền, có tiền liền đi phá của, không nghĩ tới đi lãng. Không biết sao cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Có người tổng yếu đến trêu chọc hắn. Đã như vậy, vậy liền không có ý tứ. Dù là không có hệ thống nhiệm vụ, chúng ta cũng cùng chết lên. Hầu Húc nghe xong Giang Bác mà nói về sau, trước mắt hơi sáng, đó là cái biện pháp tốt a. Bất quá lão bản, người xác định đối phương thật sẽ lên. Móc, câu sao? Giang Bác cười nói. Chỉ cần mồi nhử đầy đủ hương, cái kia liền không có câu không đến cá. Không phải liền là muốn nhìn công ty của chúng ta phá sản sao? Vậy liền phá cho hắn nhìn xem, trực tiếp đem khỏe mạnh vòng tay sinh sản cùng tiêu thụ đều ngừng. Xem bọn hắn đến cùng là tin, hay là không tin, bị bôi nhỏ về sau. Khỏe mạnh vòng tay lượng tiêu thụ chịu ảnh hưởng, trượt rất nhiều. Ngày hôm qua tiêu thụ ngạch cũng liền gần 1 triệu, hôm nay có lẽ thấp hơn, giống như lầm bà lầm bầm. Dựa theo Giang Bác ý nghĩ, còn không bằng giải quyết dứt khoát, trực tiếp đem tiêu thụ đều ngừng, để con cá mau tới. Móc, câu, ngừng hắn 1 tháng, dựa theo bây giờ tiêu thụ tình huống, cũng mới tổn thất 30 triệu tiêu thụ ngạch mà thôi. Khấu trừ ra thành bản, công ty thu thuế, cá nhân thuế thu nhập, Giang Bác tiền tới tay chỉ sợ cũng thì ngàn thanh vạn. Món tiền nhỏ nhi mà thôi, mà nếu như hoàn thành đối chủ xử sau màn chế tài. Chỉ là hoàng kim thả câu thẻ thì có 5 tấm, trừ cái đó ra, còn có 1 cái, không biết phần thưởng. Cho nên, tại Giang Bác xem ra, đây tuyệt đối là khoa tay tính toán, mua bán. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn trước đó phỏng đoán đều chính xác. Nếu như sai, vậy cũng chỉ có thể trắng trắng mộng chịu tổn thất. Bất quá, tổn thất thì tổn thất đi. Cũng không có nhiều tiền. Mà một khi thành công, vậy chẳng những có thể nhanh chóng nhấn tử đối thủ, còn có thể hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được không ít chỗ tốt. Hầu Húc nghĩ, nói ra, lão bản, ngài biện pháp này không tệ, ta đồng ý, bất quá ta cảm thấy không thể làm quá tận lực. Nếu như chúng ta toàn bộ cùng một chỗ đem sinh sản cùng tiêu thụ đều ngừng, cái kia ngược lại sẽ gây nên đối phương hoài nghi. Cho nên, ta cho rằng trước chậm rãi đóng lại offline thẳng tiêu điểm. Khác duy nhất một lần toàn bộ nhốt, đến mức đường trên tiêu thụ, vẫn như cũ còn phải tiếp tục lấy. Giang Bác sờ lên cằm suy nghĩ một lát, nghĩ thầm lão Hầu người này cũng là lão ngân tệ a. Nói, có đạo lý, vậy chuyện này ngươi thật tốt sách lược dưới, chờ đem hậu trường cháu trai kia tìm sau khi đi ra. Xem ta như thế nào trừng trị hắn, nghĩ đến trong hòm ai tầm, cái kia vừa mới rút ra đến hắc tài liệu thu thập. Giang Bác tâm tư không khỏi thân thiện lên. Trước đó còn cảm thấy cái đồ chơi này không có gì lớn dùng. Nhưng bây giờ nhìn một cái, Giang Bác cảm thấy mình có cần phải một lần nữa đối đãi nó. Công chuyện của công ty, Hầu Húc một người có thể chuyển, còn có nhiều như vậy nhân viên giúp đỡ lấy. Giang Bác cũng không có đi quản. giao cho bọn hắn chậm rãi làm là được rồi. Hắn hiện tại mục tiêu chủ yếu, kỳ thật không là công ty bên này bôi nhỏ sự kiện. Trên thực tế, coi như khỏe mạnh vòng tay không có thanh âm, với hắn mà nói cũng không phải cái gì đả kích chí mạng. Thông qua 1022, hắn đồng dạng có thể thu hoạch được đại lượng tiền mặt. Thậm chí so khỏe mạnh vòng tay tới càng nhanh càng trực tiếp. Cho nên, hiện tại đem 1022 cái này bóng hai màu trao giải đoạt tới tay. Mới đại sự hàng đầu a. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.